Anh hùng ngục giam, chương 382, chỉ cần có dũng khí, người người đều là anh hùng. Góc truyện audio.com, Trung ương Đại Lục, Thánh địa bán thú nhân, Thị huyết Thánh Sơn. Thị huyết Thánh Sơn là một tòa thánh sơn của thánh địa bán thú nhân. Huyết phụ màu bay đỏ quanh năm, từ dưới chân núi nhìn sang. Thánh sơn cao vút trong mây kia bị bao phủ bởi một mảnh khói mù màu đỏ như máu. Mơ hồ, nhìn không rõ lắm, bất quá, huyết phụ của thị huyết thánh sơn kia, cũng là một mực nghịch lưu mà lên, hướng đỉnh núi hội tụ, phảng phất chỗ đó có một con hoang cổ cự thú đang quanh năm hấp thu cái cổ huyết phụ này vậy. Tình cảnh này, không khỏi để cho người ta muốn đi lên để tìm tòi đến tột cùng đỉnh núi. Thế nhưng chút người tự tiện xông vào, đều không có đi ra. Lúc này, ở đỉnh núi Thị Huyết Thánh Sơn trên một tảng đá lớn, một bán thú nhân to lớn đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Bán thú nhân này thân thể cũng không giống như bán thú nhân khác là màu vàng kim, mà là hiện ra màu đỏ quỷ dị như màu máu. Bên ngoài thân là từng cái tổ chức bắp thịt, phía trên mạch máu to lớn quấn vòng quanh từng cái một giống như con giun vậy. Nhìn giống như là một cái bán thú nhân bị chóc ra vậy. Cái bán thú nhân quỷ dị này khí thức mênh mông như biển. Huyết phụ bốn phía giống như thủy triều vậy từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Bị hắn hút vào trong cơ thể, phảng phất hắn là cái khóa hút nước của phiến thiên địa này vậy. Dẫn dắt phương hướng huyết phụ chung quanh cả tòa thánh sơn lưu động. Chính tại lúc này, trong thiên địa vang lên một cái âm thanh, cư nhiên chính là vì thông báo đại lục bị hoàng giật đổi tên là anh hùng đại lục. Cái bán thú nhân quỷ dị này mở mắt, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn một cái phương hướng phía đông, khẽ lắc đầu một cái. Đại lục thủ hộ giả sao? Chỉ tiếc còn có 5 ngày, ngươi ngay cả mình cũng thủ hộ không được. Dứt lời, hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục hấp thu những thứ huyết phụ kia, không có đem âm thanh thông báo này để ở trong lòng. Cái bán thú nhân này, chính là thánh địa bán thú nhân thiên vực cao thủ thị huyết giả. Man Thiên, nếu như trong 5 ngày cuối cùng này, Hoàng Giật không có tự sát đến cấp 1, như vậy hắn liền tự thân xuất mã đuổi giết Hoàng Giật. Không nghĩ tới ngươi lại đặt tên là anh hùng đại lục, mà không phải sát thần đại lục hoặc là miểu sát đại lục. Ngươi đã thối lui ra anh hùng công hội, lại vẫn dùng tên anh hùng. Phòng đấu giá Xích Thủy Thành, Rai nhìn Hoàng Giật, ngoài ý liệu nói, đây không phải đơn giản là tên dễ nhớ nhất sao? Hoàng Giật khẽ mỉm cười. Hắn làm như vậy là có hàm nghĩa nhất định. Trước hắn thối lui ra khỏi anh hùng công hội, bản ý phải không để cho công hội bị sự kiện đuổi giết dính líu. Nhưng hắn cũng không có hướng tất cả mọi người làm ra thanh minh. Có chút thành viên anh hùng công hội có thể sẽ cảm thấy sợ hãi, cho rằng anh hùng công hội sắp sập rồi, ngay cả hội trưởng đều vứt bỏ bọn họ, mà bây giờ, hắn đem đại lục đổi tên thành anh hùng đại lục, tỏ rõ hắn vẫn nhớ tới anh hùng công hội, cũng không có bỏ bọn hắn. Hơn nữa toàn bộ đại lục đều lấy tên là anh hùng. Danh vọng anh hùng công hội tăng trưởng chưa từng có, phảng phất bọn họ là hoàng thất công hội toàn bộ đại lục. Bọn hắn mới là chủ nhân đại lục chân chính, mà như vậy cũng cho những người coi rẻ anh hùng công hội một cái bạt tai vang rồi. Tại thời điểm bọn hắn không coi trọng anh hùng công hội nhất, chỗ ở của bọn hắn trên đại lục liền lấy anh hùng công hội làm tên, đem bọn hắn một mực ở trên khối đại lục này. Mỗi ngày đều đối mặt với danh tự này, hơn nữa không thể không vì khối đại lục này mà hiệu lực. Nếu không chính là hán gian, Rai nhìn Hoàng Giật một chút, trầm ngâm nói, sát thần, ngươi bây giờ còn có thể tiết trí 4 cái thủ hộ tướng quân. Cái thủ hộ tướng quân này chỉ có thể do thiên tư chi nhân đảm nhiệm. Bọn hắn cơ hồ có cùng quyền lợi như ngươi, nhưng hành vi cuối cùng của bọn hắn đều coi ở trên đầu của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải chọn người thích hợp đảm nhiệm. Trước mắt, bên trong khối anh hùng đại lục này của chúng ta, người chọn lựa thích hợp nhất chính là Đao Phong, Long Thứ, Lôi Thần mấy người này. Bất quá bọn hắn đều là nhân vật giống như ngươi, tâm cao khí ngạo, chỉ sợ là sẽ không chịu làm thủ hạ của ngươi. Chỉ có thể do thiên tứ chi nhân đảm nhiệm sao? Hoàng Giật tự nói một tiếng. Thủ hộ tướng quân không cách nào do NPC đảm nhiệm. Cái này chứng tỏ hắn không cách nào sử dụng được anh hùng ngục giam. Chỉ có thể ở bên trong người chơi tiến hành chọn lựa. Hắn quyết định ở bên trong anh hùng công hội chọn lựa 4 người hắn biết rõ nhất tới đảm nhiệm chức vị thủ hộ tướng quân này. Cái thủ hộ tướng quân này có rất nhiều chỗ tốt, không phải dưới tình huống đặc biệt, nước phù sa sẽ không chảy ra ruộng người ngoài, tỉ như quyền lợi truyền tống tới tất cả thành phố công cộng trên đại lục. Có quyền lợi này, sau này ở mảnh đại lục này làm việc cũng rất dễ dàng. Tất cả thành phố công cộng đều có thể truyền tống tùy ý, không cần chạy tới kích hoạt truyền tống trận. Muốn truyền tống từ A đến B thì phải đi bộ từ A đến B xong rồi mới có thể truyền tống hai chiều AB. Không thể truyền tống đến những nơi chưa từng đến. Trước mắt khu Trung Quốc còn không có người chơi có thể tiêu sái như vậy. Không biết có tất cả bao nhiêu thành phố công cộng lớn nhỏ trên đại lục. Chỉ cần là thành phố thuộc về hệ thống mà không phải thuộc về người chơi. Đều thuộc về thành phố công cộng. Trước mắt Hoàng Giật kích hoạt, cũng chỉ có một bộ phận thành phố ở đại lục Bắc Phương mà thôi. Hoạt động vô cùng có hạn, mà giống như lôi thần ở đại lục phía Nam. Hắn căn bản không có đi qua. Muốn đi qua thì phải hao phí thời gian lên đường khá dài. Coi như là ngồi một ít khinh khí cầu Goblin. Cũng cần 1-2 tháng thời gian, một mảnh diện tích đại lục trong thế giới thứ hai, cùng một mảnh đại lục trong thế giới hiện thật so ra cũng không thua kém nhiều lắm. Cái quyền lợi tùy ý truyền tống đến thành phố công cộng. Đơn giản là một cái năng lực lên đường thần cấp, có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian lên đường để đi làm những chuyện trọng yếu hơn. Ban đầu Hoàng Giật chạy tới Long Đô tìm kiếm Tần Thời Vũ thời điểm. Liền lãng phí quá nhiều thời gian lên đường, nếu như khi đó có năng lực này, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Kế tiếp, Hoàng Giật quyết định lập tức thiết trí 4 cái thủ hộ tướng quân. Sớm ngày để cho bọn họ hưởng thụ những thứ quyền lợi này. Loại này thiết trí là không cần mặt đối mặt để mời. Có thể trực tiếp hướng đối phương gửi thư mời. Đầu tiên, Hoàng Giật hướng Tần Thời Vũ phát thư mời qua. Để cho nàng trở thành một cái thủ hộ tướng quân. Sau đó, hắn lại hướng sự vụ bộ bộ trưởng anh hùng công hội Giật Phong phát thư mời. Sự vụ bộ bộ trưởng có lúc cần phải đi các nơi tiến hành một ít phương diện ngoại giao. Kế tiếp, Hoàng Giật lại cho chiến trường đoàn đoàn trưởng Tịch Dương cùng mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Bá Vương phát thư mời. Chức vị hai người bọn họ đều cần phải thường lui tới các nơi trên đại lục. Có năng lực tùy ý truyền tống, vậy bọn họ là sẽ tiện hơn rất nhiều, rất nhanh, toàn bộ 4 người đều nhận lời mời, trở thành 4 tên thủ hộ tướng quân, miểu sát, còn có 5 ngày, thiên vực cường giả của thánh địa bán thú nhân sẽ đuổi theo giết ngươi. Bây giờ ngươi không chỉ là đại biểu bản thân, mà là đại biểu khắp đại lục chúng ta, một khi ngươi bị giết, như vậy toàn bộ đại lục chúng ta đều chịu đựng xấu hổ. Rai nhìn Hoàng Giật, ngưng trọng nói, cho nên, xin ngươi nhất định phải thật tốt bảo vệ mình, không nên bị bán thú nhân thiên vực cường giả kia giết chết. Ta sẽ, bây giờ ta là đại lục thủ hộ giả, đi nơi nào đều rất tiện, vô luận thiên vực cường giả kia đi tới chỗ nào của đại lục chúng ta. Ta đều có thể biết vị trí của hắn, truyền tống khắp đại lục né tránh hắn đổi giết. Coi như là nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Hoàng Giật nói qua, quay đầu nhìn thế giới ngoài cửa sổ. Từ đó về sau, đại lục to lớn, mặc hắn tung hoành, ở trong đại lục rộng lớn. Coi như thiên vực cường giả muốn đuổi giết hắn cũng không dễ dàng. Nếu như nhìn lại đọa lạc sứ giả kia không thể giúp hắn tránh thoát lần đuổi giết này. Như vậy hắn chỉ có thể dùng cái biện pháp truyền tống khắp đại lục này tạm thời chống đỡ một đoạn thời gian. Người tốt nhất không nên dùng loại phương pháp này làm thành thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Rai lắc đầu một cái. Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Đối phương dù sao cũng là thiên vực cường giả. Coi như ngươi truyền tống khắp đại lục, hắn cũng có biện pháp đối phó ngươi. ngươi muốn tránh thoát hắn đuổi giết, nhất định phải cho thấy một cổ lực lượng đủ để cùng hắn chống lại. Như vậy hắn mới có thể biết khó mà lui. Tránh né vĩnh viễn đều là hành động của kẻ yếu. Ngươi là đại lục thủ hộ giả, không thể trở thành kẻ yếu. Ta biết, ta nghĩ ta rất nhanh có thể tìm được cổ lực lượng đủ để cùng hắn chống lại. Hoàng Dật nói qua, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một chút, nhìn hướng vực sâu của mảnh đại lục này một cái. Trải qua thời gian lên đường khá dài, ngày mai, Bạch Long Vương có thể mang theo bản thể của hắn đi đến lối vào vực sâu kia. Đến lúc đó hắn cũng có thể đi tìm kiếm tên kia đọa lạc sứ giả. Thực hành kế hoạch của mình. Tốt lắm, Rai, ta phải đi, đa tạ ngươi vì giúp ta khai quang. Kế tiếp, Hoàng Dật hướng Rai gật đầu nói một tiếng cảm ơn, quyết định rời đi nơi này. Không cần cảm ơn, đối với ta mà nói đây chính là một cái nhấc tay mà thôi. Rai khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Hoàng Dật nhiều hơn một cái. Mong đợi nói, bất quá có một vấn đề ta thủy chung rất nghi ngờ. Không biết ngươi trước khi đi, có tiện cho ta một cái đáp án không? Vấn đề gì? Hoàng Dật trực tiếp hỏi. Rai nhìn chằm chằm cặp mắt Hoàng Dật, hỏi, ngươi đặt tên công hội là anh hùng công hội. Vì đại lục đổi tên cũng dùng tên anh hùng. Tại sao ngươi đối với hai chữ anh hùng này có khuynh hướng thích như vậy? Tựa hồ cho tới bây giờ không có ai hỏi qua ta vấn đề này. Ngươi là người thứ nhất. Hoàng Dật nói qua, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn chúng sinh đi trên đường. Dưới đèn đường nhìn bọn hắn mỗi người biểu tình bất đồng. Nhìn từng người từ trong bóng tối rời đi. Lại từ trong bóng tối đến. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ, vô luận bóng tối kia có sâu bao nhiêu, thủy chung có người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên, đi tới những địa phương ánh đèn có thể chiếu rọi đến. Hồi lâu sau, Hoàng Dật sâu kín nói, đây là một cái kỳ vọng của ta, hy vọng trên thế giới này, người người đều là anh hùng, dám phản kháng những địch nhân không cách nào chiến thắng. Mặc dù chúng ta có lúc sẽ mất đi tự do, thời điểm chúng ta phản kháng, địch nhân sẽ đuổi giết tới cửa, thậm chí đem chúng ta nhốt vào ngục giam, nhưng ta cho tới bây giờ sẽ không nổi giận, bởi vì ta tin tưởng, trên thế giới này mỗi một người đều có thể trở thành anh hùng. Bọn hắn sẽ dọc theo bước chân chúng ta, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cho tới điểm cuối của hy vọng, khi đó... Bọn hắn sẽ xoay người, hướng phương hướng chúng ta hy sinh cúi đầu một cái, cũng nói cho hậu nhân của bọn họ, chính là bởi vì có những người hy sinh đi trước, bọn hắn cuối cùng mới đi tới được chỗ đó. Rai nghe Hoàng Dật lời nói, nhướng mày một cái, ngươi là đang nói chuyện ngươi bị thánh địa bán thú nhân đuổi giết sao? Bất quá thời điểm ngươi khai sáng anh hùng công hội, giống như còn không có bị bọn hắn đuổi giết. Xem ra vào lúc đó, ngươi cũng đã đối mặt một cái địch nhân cường đại hơn. Ngươi thật gan dạ, khắp nơi đều thụ địch. Rai nói tới đây, hướng Hoàng Dật lắc đầu cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn lại hứng thú nhìn Hoàng Dật, nói, vậy ngươi cảm thấy, cái gì mới là anh hùng? Hoàng Dật nhìn Rai một lần cuối cùng, xoay người nói, chỉ cần có dũng khí, người người đều là anh hùng. Cách chương.